Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 528, chương 1, quang chi ảnh. Sáng rỡ sáng sớm, mặt trời mới mọc hơi say rượu. Sương mù giống như lụa mỏng phiêu đãng lại cái này một mảnh hồ nước nhỏ phía trên. Nơi này là làng sương mù hẻo lánh nhất địa phương. Thanh u tĩnh nhã, chỉ có mấy phần nhỏ xíu chim hót tiếng vọng. Phảng phất tiên cảnh, gương sáng không gợn sóng hồ trung ương. Một tòa tiểu xảo trên hòn đảo có một gian phong cách khác lạ phục thức biệt thự. Duplex, lầu nhỏ, to lớn cửa sổ phía trước treo chuông gió phát ra thanh thúy tiếng chuông. Đạp đạp, đạp đạp, đột nhiên, một tiếng tinh mịn tạp nhạp chạy âm thanh truyền đến. Một tên có màu đỏ tươi tóc ngắn đại đại con mắt màu đỏ đứa bé tập tễnh chạy ra. Ánh mắt của hắn tinh khiết như đỏ thủy tinh không rảnh. Tựa hồ là vừa mới tỉnh ngủ như cũ mang theo một tia mờ mịt. Chậm một chút áo. Tây Đinh. Một cái thanh âm nhu hòa vang lên. Sau đó một đạo bóng người màu xanh lam đi ra. Terumi mây vẫn như cũ mỹ mạo. Chỉ là ngày xưa nhiều một tia thành thục mẫu tính phát sáng. Thật dài màu nâu gợn sóng phát rối tung tại sau mông. Tản ra kinh tâm động phách mị lực. Nhưng, lấy, tiểu gia hỏa Tây Đinh đang cố gắng học tập trong khi nói chuyện. Vẫn có một ít non nớt. Hắn tập tễnh đi đến bên hồ. Trần trụi chân nhỏ trực tiếp đứng ở trên mặt nước. Sau đó vắt chân lên cổ chạy ra. Khanh khách, mẹ, mụ mụ. Hắn chơi vui vẻ cực kỳ. Vờn quanh Kojima mà đi. Khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên đều là im lặng không có gì lo lắng vui vẻ tiếu dung. Giống như là một cái mở ra cánh thiên sứ tinh khiết. Tiểu gia hỏa này, chấm ngoặc kép, Terumi mây nghẹn ngào cười một tiếng. Sau đó trong mắt của nàng hiện lên một tia lo âu. Ngẩng đầu nhìn về phía không trung, hướng mặt trời mọc, mặt trăng liền trở nên ảm đạm. Chỉ có một cái hư ảo hình dáng tồn tại. Lần này thời gian tựa hồ càng trưởng đâu. Tamajitsu. Lần thứ tư giới ninja sau đại chiến Uzumaki Tamajitsu lại làng sương mù chờ đợi chỉ có thời gian. Nửa năm lại lần nữa rời đi. Cách mỗi một tháng liền sẽ về tới một lần. Nhưng nhiều thời gian hơn lại là đợi trên mặt trăng. Soát, Terumi mây trầm tư. Một đạo thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi đột nhiên xuất hiện sau lưng nàng. Một cái hữu lực cánh tay vờn quanh tại cái sau bên hông. Ta trở về. Quen thuộc trong sáng âm thanh âm vang lên. Terumi mây thu hồi suy nghĩ có chút nghiêng đầu. Nhìn chăm chú lên Uzumaki Tamajitsu. Còn không có chuẩn bị kỹ càng a. Đã có thể. Hiện tại rốt cục có thể chân chính thư giãn một tí. Uzumaki Tamajitsu nói xong. Đáy mắt lóe lên một tia không hiểu. Giới ninja mặc dù hòa bình xuống dưới. Nhưng vẫn cũ lúc nào cũng có thể sẽ có xuất hiện náo động. Cái kia chính là Osusuki nhất tộc. Cái kia có thể vượt ngang thiên vũ lại vô tận thế giới bên trong cướp đoạt tộc đàn. Osusuki Kaguya vẻn vẹn chỉ là tộc này một thành viên. Trời mới biết có hay không chỉ còn lại có nguyên tắc bên trong xuất hiện Momoshiki cùng Kim Thị. Như là tộc này xuất hiện đại lượng thành viên. Dùng cái này khắc Hokage thế giới lực lượng là rất khó lấy chống cự. Lấy ngươi bây giờ lực lượng cũng không có nắm chắc a. Terumi mây mím môi một cái. Mày nhăn lại. Không, ta chỉ là không nghĩ bọn hắn phá đi cái thế giới này mà thôi. Nhất định phải đem chiến trường thả ở thế giới bên ngoài. Duy nhất một lần triệt để diệt tuyệt bọn hắn. Uzumaki Tamajitsu nói đến đây. Khóe miệng đột nhiên câu lên. Thấy được một bóng người từ trên mặt nước chạy nhanh đến. Cha, cha, tiểu tây thẻ giang hai tay ra hoan hô nhảy tới Uzumaki Tamajitsu trong ngực. Quanh thân dính đầy giọt nước. Hưng phấn nói, đệ ngũ Mizukich đại nhân. Soát, cùng lúc đó, một tên thân hình cao gầy Anbu ninja từ sương mù bên trong xuất hiện. Mấy cái nhảy vọt xuất hiện ở đảo giữa hồ phía trên. Konoha nhẫn thôn phát tới điện mừng. Thứ đệ lục Hokage đại nhân mời Mizukich đại nhân tham dự Uzumaki Naruto cùng Hyuga Hinata hôn lễ. Hôn lễ? Cái kia tên tiểu quỷ muốn kết hôn à? Terumi mây thần sắc khẽ giật mình, kinh ngạc há to miệng. Vâng, Anbu ninja về nói, đồng thời theo bản năng nhìn thoáng qua một bên Uzumaki Tamajitsu. Lập tức ánh mắt co rút nhanh, lộ ra một vòng ẩn tàng rung động cùng khẩn trương. Uzumaki Tamajitsu, giới ninja chân thần, một tay kết thúc lần thứ tư giới ninja đại chiến mạnh nhất ninja. Bị lúc này không ít ninja xưng là thần nam nhân. Không nghĩ tới, vị đại nhân này cũng tại Uzumaki Naruto. Uzumaki Tamajitsu cười cười, nói, nếu là hôn lễ của hắn như vậy có cần phải đi một lần. Rất lâu không thấy được những cái kia người quen. Ngoặc kép chấm chấm, 3 ngày sau, một trận thật lớn hôn lễ thuận lợi lại Konoha cử hành. Toàn bộ giới ninja cơ hồ đều kinh động, ngũ đại nhẫn thôn nhân vật cao tầng cơ hồ đều đến đông đủ. Các quốc gia đại danh cũng nhao nhao đưa lên hạ lễ. Tràn đầy nụ cười thứ đệ tứ Hokage Namikaze Minato cùng Uzumaki Kushinai trong mắt ngậm lấy ướt át. Đệ nhất Hokage Senju Hashirama cùng Uchiha Madara bọn người thì đứng tại vắng vẻ bên ngoài. Lẳng lặng nhìn chăm chú lên một đôi người mới hôn lễ khánh điển. Hòa bình luôn làm người cảm thấy thư thái. Madara, Senju Hashirama một thân rộng rãi thoải mái dễ chịu kimono. Cả người giống như là nhà bên đại thúc cười to. Hừ, Uchiha Madara thì là một bộ màu đen kimono. Hai tay ôm ngực, trong mắt màu đỏ tươi ba câu ngọc Seragon tản ra buồn bực thần sắc. Uzumaki nhất tộc cùng Hyuga kết hợp. Con của bọn hắn sẽ rất có ý tứ. Ngạch, người loại giọng nói này tính là gì? Senju Hashirama một mặt cổ quái gần sát Madara. Cái gì? Uchiha Madara sắc mặt đen lại. Ta nhớ được Uchiha nhất tộc cái kia hậu bối tựa hồ cũng muốn kết hôn rồi chứ. Madara, hừ, một cái bình thường huyết mạch mà thôi. Uchiha Madara nói xong chợt xoay người, đi ra ngoài, xoát, sau một khắc đệ nhị Hokage Senju Tobirama xuất hiện ở Senju Hashirama bên cạnh. Madara thế nào? Huynh trưởng, ha ha, tên kia a, chấm ngoặc kép, Senju Hashirama cười to, mang trên mặt nhẹ nhõm nói. Đại chiến kết thúc về sau Tamajitsu dùng vũ lực thúc đẩy giới ninja hòa bình. Cái này cũng tại mặt bên hoàn thành Madara cho tới nay chấp niệm. Chỉ là Uchiha nhất tộc hiện tại là nhân viên thưa thớt. Madara cũng vì này cảm nhận được phiền não. Nếu như Uchiha nhất tộc trở thành lịch sử, lấy tính cách của hắn cũng là không tiếp thụ được. Lời tuy như thế nhưng bây giờ Uchiha Madara biến thành dạng này thật đúng là có chút không quen. Senju Tobirama gãi đầu một cái. Trên mặt cũng treo cổ quái ý cười. Ha ha ha ha ha. Hai huynh đệ nhìn nhau. Không khỏi nở nụ cười. Phong thanh lướt qua. Hokage nham trên mặt to lớn cổ mộc chập chờn. Ẩn chứa chakra trái cây tản mát ra hương thơm. Lúc này, say đắm ở hòa bình phía dưới đám người đều không có phát giác được. Một tia đen kịt như sợi tóc hư không kẽ nứt đột nhiên lại thần thụ đỉnh xuất hiện. Sau đó một sợi tinh thuần chakra khí tức từ đó dâng lên. Áo, cái này khí tức là thần thụ trái cây vị đạo. Không sai được, ta tự tay gieo xuống chakra trái cây. Rốt cuộc tìm được, Kaguya tiện nhân kia, chờ xem. Chờ đợi bản thể từ vực ngoại trở về, hủy diệt nơi này. Ông, cái này một sợi chakra khí tức vẻn vẹn cảm ứng một phen lại lần nữa rút về không gian chỗ sâu. Hướng về không biết tên địa phương mà đi. Không gian lần nữa khôi phục bình tĩnh. Ân, vừa rồi cái kia cảm giác là chấm ngoặc kép, Uchiha Madara thân ảnh xuất hiện tại nham nhan pho tượng phía trên. Ánh mắt đột nhiên nâng lên. Nghi hoặc nhìn thần thụ đỉnh, nơi đó, hư không bình tĩnh, nhánh cây chập chờn, không có chút nào dị tượng. Chẳng lẽ là ta đa tâm a? Uchiha Madara nhíu nhíu mày. Sau đó thân ảnh khẽ động, xuất hiện ở cổ thụ ở giữa chỗ. Nơi này mỗi một chỗ cành cây chỗ đều phân bố một gian phòng xá. Giản phổ tự nhiên lại tinh xảo dị thường. Hy vọng như thế đi. Uchiha Madara ngẩng đầu nỉ non. Thân hình biến mất ở trên đỉnh một gian phòng xá bên trong. Thứ đệ ngũ Mizuki đại nhân cùng Uzumaki. Uzumaki Tamajitsu đại nhân đến. Náo nhiệt hôn lễ hiện trường. Đảm nhiệm người điều khiển chương trình Iruka đột nhiên miệng bắt đầu ăn. Ánh mắt rung động nhìn xem từ con đường nơi xa dần dần đi tới hai người. Uzumaki Tamajitsu. Hắn cũng tới a. Cái kia tên đáng sợ. Toàn bộ tràng cảnh lập tức xuất hiện yên lặng ngắn ngủi. Mà Uzumaki Tamajitsu thì sắc mặt như thường đi đến Uzumaki Naruto phụ cận. Nhàn nhạt nói. Naruto. Chúc mừng. Tamajitsu. Uzumaki Naruto ánh mắt ngưng tụ. Nhưng sau đó nở nụ cười. Nói. Người gia hỏa này rốt cục xuất hiện. Ta muốn chân thành cảm kích ngươi đây. Cái gì? Cảm tạ đem mụ mụ sống lại. Cái này à. Uzumaki Tamajitsu nói xong. Ánh mắt di động. Rơi vào cách đó không xa Namikaze Minato cùng Uzumaki Kushinai trên thân. Nhân quả tương báo. Nhiều năm trước ta đi vào Konoha thời điểm. Minato lão sư cùng Kushinai là duy nhất làm cho người cảm thấy ấm áp người. Đối ta mà nói bọn hắn cũng là trọng yếu. Người trọng yếu a. Uzumaki Naruto nhếch miệng nở nụ cười. Ánh mắt sau đó chuyển qua Terumi Mei trên người Tây Đinh trên thân. Áo. Đây là con của các ngươi a. Tên của hắn gọi Tây Đinh. Thật sự là thần kỳ. Ngoặc kép chấm chấm. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.